Linh vực, chương 646, người thú vị, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, vài tên võ giả như ý cảnh sơ kỳ phân tán ở xa xa, như bị bàn tay khổng lồ vô hình nắm cổ, bị lập tức dẫn dắt tới, nặng nề rơi ở phía trước người. Bên cạnh Tần Liệt, vài võ giả thông u cảnh, vạn tượng cảnh, bị Đoạn Thiên Kiếp tùy tay vung lên, toàn bộ tiến vào trong tầm mắt đám người Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền. Khương chú chết đến, đủ để làm anh em công dã không thể phân thân, trận này phần thắng của các ngươi lớn hơn một chút, ngươi không cần lo lắng. Đoạn Thiên Kiếp lại nói, lời vừa nói ra trên đảo toàn bộ võ giả đến từ Xích Lan Đại Lục vẻ mặt đều chấn động như bỗng nhiên có lòng tin. Đoạn Thiên Kiếp ra hiệu Tần Liệt yên tâm đi chiến, ánh mắt tùy ý ở trên người đám người Xích Lan Đại Lục liếc một cái, sau đó tầm mắt hắn đột nhiên ngừng lại ở trên vòng tay cổ tay trái của Đường Tư Kỳ. Vòng tay đó do phỉ thúy Mỹ Ngọc chế thành, bên trong có 7 đốm sao màu xanh lục nho nhỏ, Đường Tư Kỳ đứng không nhúc nhích nhưng 7 ngôi sao nhỏ đó lại tựa như đang động. Đường bắt đầu là gì của ngươi? Đoạn Thiên Kiếp đột nhiên hỏi. Một câu không đầu không đuôi của Đoạn Thiên Kiếp làm đám người Xích Lan Đại Lục mặt đầy kinh ngạc đều không giải hiểu nhìn về phía hắn cùng Đường Tư Kỳ. Nhưng vào lúc này, Tần Liệt cách mọi người có một đoạn thì là lại một lần nữa lâm vào khổ chiến. Đường Bắc Đầu là một tộc lão mấy đời trước của Đường gia ta. Đối mặt vấn đề của Đoạn Thiên Kiếp, Đường Tư Kỳ chỉ là do dự một chút liền quyết định thành thật trả lời. Đường gia chúng ta ở Xích Lan Đại Lục chỉ là một tiểu gia tộc cấp hắc thiết, tộc nhân Đường gia chúng ta rất nhiều đều thích du lịch khắp nơi, đi bên ngoài phiêu bạt. Đường Bắc Đầu chính là từng phiêu bạt tới bạo loạn chi địa, nhoáng lên một cái rất nhiều năm qua đi, một lần, một võ giả từ bạo loạn chi địa tới đây, lúc đi ngang Xích Lan Đại Lục bỗng nhiên tới Đường gia, nói hắn là chịu Đường Bắc Đầu nhờ vả, đem cái vòng tay này giao cho gia chủ Đường gia chúng ta, nói cho gia chủ chúng ta biết, nếu có hậu nhân Đường gia về sau đi bạo loạn chi địa có thể thông qua vòng tay tìm tới hắn. Người nhà đầu này thì ra không nói sai. Phùng Dung bỗng nhiên, lúc bọn họ muốn từ huyết chi tuyệt địa rời khỏi, Đường Tư Kỳ kiên trì muốn đi theo chính là muốn đi bạo loạn chi địa, đi tìm tên tộc nhân trước kia của Đường gia. Lúc ấy, bất luận là Phùng Dung hay là Mạc Hải, đều cho rằng nàng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ, chủ yếu vẫn là vì theo mọi người tới tìm Tần Liệt. Không ngờ được Đường gia, thật có một người ở bạo loạn chi địa còn từng lưu lại tín vật để cho con nối dòng Đường gia đến tìm. Thì ra là thế, Đoạn Thiên Kiếp gật gật đầu trầm ngâm một chút nói. Ngươi xác định muốn tìm Đường Bắc Đầu? A, Đường Tư Kỳ cả kinh tỏ ra có chút bối rối hẳn lên, vội nói. Cũng không phải quá gấp, Đoạn Thiên Kiếp tiến lên một bước, vươn một đầu ngón tay, xa xa điểm hướng mi tâm Đường Tư Kỳ, một dải ánh sáng cầu vòng màu vàng tươi nhu hòa ôn nhuận thẳng tắp rơi xuống trán Đường Tư Kỳ. Từng ngọn lửa đỏ rực phút chốc từ trên người Đường Tư Kỳ trào ra, ngọn lửa nhảy nhót bất định phóng ra viêm năng cực nóng. Tiền bối, Đường Tư Kỳ kêu sợ hãi. Nàng phát hiện hỏa diễm linh lực trong đan điền linh hải của nàng, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn không chịu khống chế theo. Góc truyện audio.com, lực lượng Đoạn Thiên Kiếp ầm ầm phát ra cũng mãnh liệt thiêu đốt. Nàng không biết Đoạn Thiên Kiếp muốn làm gì cho nên khẩn trương bất an. Thể chất không tệ, cơ sở cũng vững chắc, đáng tiếc lại chưa ở trên tạo dựng máu thịt tiêu phí tinh lực. Đoạn Thiên Kiếp nheo mắt tỉ mỉ đánh giá Đường Tư Kỳ một phen, lại đem một chùm ánh sáng cầu vòng màu vàng tươi kia thu hồi, sau đó nói. Đem vòng tay cởi ra cho ta, ta giúp ngươi tìm được Đường Bắc Đầu. Ngươi là hậu bối của hắn lại cố ý lưu lại tín vật, hẳn là có tính toán của mình, chỉ là. Linh quyết ngươi tu tuy cũng là lửa, lại quá mức ôn hòa, dùng để luyện khí tất nhiên rất thích hợp nhưng dùng ở trên chiến đấu còn có chút không đủ. Vừa nói, Đoạn Thiên Kiếp vừa vươn tay, ra hiệu Đường Tư Kỳ cởi ra vòng tay. Đám người Xích Lan Đại Lục trong chốc lát nhìn Tần Liệt chiến đấu hăng hái đẫm máu, trong chốc lát liếc Đường Tư Kỳ âm thầm kinh ngạc. Đường Tư Kỳ đột nhiên tỏ ra do dự, có vấn đề gì? Đoạn Thiên Kiếp kinh ngạc, nếu tìm được Đường Bắc Đầu, vậy sẽ như thế nào? Đường Tư Kỳ đột nhiên hỏi, sẽ như thế nào? Đoạn Thiên Kiếp sừng sốt, ánh mắt bỗng nhiên cổ quái hẳn lên. Đối với ngươi khẳng định không có chỗ xấu, về phần hắn sẽ làm như thế nào ta không phải hắn, cho nên không rõ lắm. Dừng một chút, Đoạn Thiên Kiếp lại hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Bởi Đoạn Thiên Kiếp đã đến, khu này võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc sớm biết điều ùn ùn tránh lui, không có kẻ địch mới dám có gan đến nữa. Chung quanh 8 cái thi thể thần như môn thần thủ hộ cũng chấn nhiếp kẻ địch xa xa. Bởi vậy, đám người Xích Lan Đại Lục tạm thời an toàn, bỗng nhiên có rất nhiều thời gian để quan sát thế cục. Ngay cả đối thủ của Tống Đình Ngọc Tạ Tĩnh Tuyền bên kia cũng rõ ràng bị khống chế, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. bởi vì mọi người cảm thấy tò mò đối với đoạn thiên kiếp cho nên đối với lời hắn và Đường Tư Kỳ nói cũng là cực kỳ chú ý, đều lưu ý bên này. Ta là lo lắng, Đường Tư Kỳ ấp a ấp úng, dãy dụa hồi lâu, mới nói. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt, ta tạm thời không muốn rời khỏi Lạc Nhật quần đảo, không muốn rời khỏi mọi người, lúc nói đến mọi người cố ý vô tình, nàng theo bản năng ngắm Tần Liệt liếc mắt một cái. Đoạn thiên kiếp giật mình một cái, rất nhanh phản ứng lại, nói. Một khi đã như vậy ta sẽ không làm điều thừa. Chẳng qua, người đã tới bạo loạn chi địa cái vòng tay này cũng mang ở trên người, bởi vậy, mặc dù ngươi không đi tìm đường bắt đầu chờ hắn bế quan đi ra cũng có thể thông qua cái vòng tay này tìm được ngươi. Vị tộc lão này của ta, là một người như thế nào? Đường Tư Kỳ khẩn trương hỏi, một người như thế nào? Sắc mặt đoạn thiên kiếp cổ quái, suy nghĩ chốc lát trên khuôn mặt tỏ ra có chút cứng ngắc kia của hắn vậy mà lại dâng lên vài tia ý cười không được tự nhiên, nói. Bắt đầu là người rất thú vị. Đường Tư Kỳ há mồm, rất kinh ngạc, thú vị, cái này cũng không phải đáp án nàng muốn. Đoạn thiên kiếp không nói thêm cái gì nữa. Lực chú ý của hắn, hoặc là rơi xuống trên người Tần Liệt, hoặc là thường thường ngẩng đầu nhìn trời. Theo tầm mắt hắn, mọi người nhìn phía hư không, nhìn thấy một mảng bầu trời rời xa khu giao chiến kịch liệt bị màu máu vô biên bao phủ. Khu màu máu nồng hậu đó, mơ hồ có thể nhìn thấy hai tầng huyết ngọc hồn. Góc truyện audio.com Đàn diện tích mấy trăm mẫu, trên hồn đàn, một con tuyệt thế huyết yêu do Khương Trú chiết lột xác phóng ra hung uy khủng bố hủy thiên diệt địa. Quanh màu máu, một đoàn ô quang, một đoàn hắc quang, đều ở trong khói đặc cuồn cuộn phóng thích ánh sáng, hai con vô trùng mơ hồ dài trăm thước phủ phục ở trên hai tòa hồn đàn như mặc ngọc thê lương rít lên, thỉnh thoảng khống chế hồn đàn lao vào trong màu máu, cùng tuyệt thế huyết yêu kia va chạm. Một khối không gian đó như đang sụp đổ, năng lượng dao động kinh thiên động địa như sóng to nhấc lên trong biển sâu mênh mông, hướng tới cùng trời cuối đất lan tràn. Dáng máu tầng mây, sau khi bị những năng lượng đó đánh vào, nháy mắt tiêu tán thành hư vô. Võ giả tới gần một khu đó, chỉ cần là niết bàn cảnh trở xuống, vừa bị năng lượng đánh đến, lập tức hóa thành mưa máu đầy trời vỡ tan. Một khu vực đó, là cấm khu chân chính của Lạc Nhật quần đảo, không phải cường giả hồn đàn, mạo muội đi qua chỉ có đường chết. Đôi mắt huyết quang rạng rỡ của Lang Tà không rời một cái chớp mắt nhìn về phía khu đó, trên mặt hiện lên hồng quang không bình thường, tâm thần mênh mông, dần sinh ra sự hướng tới. So với Khương Trú chết cùng anh em công giã kịch chiến, Tần Liệt bên kia động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vậy, dần dần, tầm mắt mọi người ném đến trên người Tần Liệt càng lúc càng ít. Không bao lâu Tống Đình Ngọc Tả Tĩnh Tuyền sau khi đều tự đem đối thủ xử lý gọn cũng ngừng chiến đấu, cũng chủ động hướng tới vị trí đoạn thiên kiếp tụ tập nghiêm túc nhìn chân trời kịch chiến màu máu. Theo một đối thủ cuối cùng ngã xuống, Tần Liệt máu tươi đầm đìa, như hư thoát lập tức muốn mềm nhũn xuống đất. Đứng, nhất định phải đứng để vận chuyển cùng cực thăng hoa thuật. Thanh âm đoạn thiên kiếp đột nhiên truyền tới. Bất luận mỏi mệt cỡ nào, bất luận muốn nằm xuống cỡ nào, cũng phải sừng sừng. Nằm xuống, ý nghĩa ý chí lơi lỏng, ý nghĩa chiến đấu đã chấm dứt, chỉ có đứng thẳng, mới có thể nhắc nhở bản thân, tất cả đều chưa chấm dứt, cùng cực thăng hoa thuật cũng phải lấy tư thế đứng tiến hành tu luyện. Tần Liệt chợt chấn động, cố gắng đè nén ý niệm nằm xuống, cắn răng, cứng rắn kiên trì lấy tư thế đứng đến tu luyện cùng cực thăng hoa thuật. Khương Trú chết cùng anh em công giã giao chiến, chẳng những hấp dẫn ánh mắt đám người Xích Lan Đại Lục cũng làm một số người vốn không nên xuất hiện nơi đây bị kinh động. Sâu bên trong bầu trời, giữa đám mây dày giặc phù không đảo lẳng lặng tọa lạc. Lý Mục ngay tại ven hòn đảo nhỏ ánh mắt như kiếm, xuyên thấu mây mù che lấp đến thẳng mảng màu máu nọ xa xa. Hắn đang yên lặng quan sát trận chiến này. Ô, Lý Mục đột nhiên hô khẽ một tiếng. Phù không đảo bên cạnh trong mây mù nồng đậm một điểm u quang to cỡ hạt gạo kịch liệt lóe ra. U quang dần dần phình to, dung chuyển càng lúc càng mãnh liệt không bao lâu u quang ngưng tụ thành một u ảnh tinh tế u ảnh không ngừng biến ảo tỏ ra cực kỳ mơ hồ, làm người ta thấy không rõ tướng mạo chân thật. Mắt Lý Mục hơi sáng lên cười mỉm một cái, hơi khom người nói. Chào Vũ Tông Chủ, lấy kiến thức của hắn, liếc một cái đã nhìn ra Vũ Lăng Vi thông qua hình chiếu linh hồn, đã phân ra một luồng linh hồn buông xuống nơi này. Lý tiên sinh, theo ngươi thấy, Huyết Lệ và Khương Trú chết hai người nào là huyết sát tông chân chính? Thanh âm Vũ Lăng Vi mềm nhẹ thâm u, đều là, góc truyện audio.com, Lý Mộc cười trả lời. Vậy ngươi cho rằng đôi sư huynh đệ này có khả năng quay về tốt đẹp hay không? Vũ Lăng Vi hỏi lại, Lý Mộc lần này chưa lập tức trả lời, mà là nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau đó mới nói. Không thể nào, vậy còn được, Vũ Lăng Vi âm u nói. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Mục từ trên phù không đảo đi xuống, sau khi chợt lóe, đã tới chỗ Vũ Lăng Vi ngưng tụ thành u ảnh. Từ góc độ này nhìn phía dưới, có thể càng thêm rõ ràng thấy Khương Trú Chiết cùng anh em Công Dã giao chiến. Chỉ thấy trên hai tầng huyết ngọc hồn đàn, huyết yêu phát ra tiếng rít gào chấn động bầu trời, từng đám mây máu nồng đậm như rồng khổng lồ chống trời, đem đám mây trên trời chấn vỡ hết khí thế dữ tợn hung lệ đến từ trên người huyết yêu cho người ta một loại uy hiếp khủng bố như biển máu tràn ra, muốn bao phủ thiên địa. Lý Mục không thể không thoáng ngưng luyện lực lượng mới có thể khiến một mảng biển mây này không chịu ảnh hưởng, do đó tiếp tục ẩn nấp bóng dáng của mình. May mà Khương Trú Chiết chưa ở thần táng chàng lấy được di hài huyết chi thủy tổ. Vũ Lăng Vi âm u thở dài. Lý Mục cũng đột nhiên trầm mặc. Khương Trú Chiết đã xây dựng ra hai tầng hồn đàn, linh hồn mênh mông khôn cùng, hắn nếu chiếm được thân thể huyết tổ có thể ở ngắn ngủi 100 năm thời gian, đem 7 tầng hồn đàn của huyết tổ dung hợp thành công. Vũ Lăng Vi tiếp tục nói. Ở bạo loạn chi địa hiện nay, nếu có một Khương Trú Chiết lột xác đến 7 tầng hồn đàn, hậu quả. Thiết tường không chịu nổi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Mục nhíu mày, Khương Trú Chiết lần này tới đây, có lẽ ôm tâm tư giúp huyết sát tông vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng mục tiêu thật sự của hắn hẳn vẫn là thân thể huyết tổ. Đối với hắn mà nói, huyết sát tông chí bảo thị huyết long, còn có thân thể huyết tổ có thể nhanh chóng mãnh liệt nhất tăng lên cảnh giới cùng lực lượng của mình, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua. U ảnh Vũ Lăng Vi biến thành không ngừng chớp động. Khương Trú Chiết người này, không phải vô tình vô nghĩa thật sự, một điểm này từ hắn năm đó chưa hạ sát thủ, đem linh dạ đánh chết, chưa đem huyết lệ lập tức trừ bỏ có thể nhìn ra. Nhưng, hắn cũng tương tự sẽ vì mục tiêu không từ thủ đoạn. Hắn trước giam cầm huyết lệ, ở sau khi huyết lệ giải thoát lại tiêu diệt nửa hồn cùng thân thể của huyết lệ, vì phòng ngừa huyết lệ cản đường hắn, trở ngại kế hoạch của hắn. Nhưng huyết lệ lần này lại thông qua tần liệt lấy được thân thể huyết tổ, có thân thể huyết tổ chỉ cần cho huyết lệ đủ thời gian dung hợp, hắn nhất định sẽ cùng Khương Trú Chiết đi hướng mặt đối lập, làm Khương Trú Chiết không thể nhất thống huyết sát tông. Lý Mục gật đầu, anh em Công Dã thắng không nổi Khương Trú Chiết, người tới từ Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc cũng không phải đối thủ của kẻ khát máu dưới trướng Khương Trú Chiết, cái này định sẵn Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc lần này sẽ không được gì mà quay về. Thanh âm Vũ Lăng Vi không nhanh không chậm, nghe rất bình tĩnh. Ở sau khi Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc rút đi, Khương Trú Chiết nhất định sẽ ra tay cướp lấy thân thể huyết tổ huyết lệ dung hợp huyết sát tông trên lạc nhật quần đảo, không ai có thể ngăn trở Khương Trú Chiết hiện nay, nếu không có ngoại lực can thiệp, Khương Trú Chiết nhất định sẽ cướp được thân thể huyết tổ. Để hắn chiếm được thân thể huyết tổ, đối với toàn bộ bạo loạn chi địa đều. Gocchuyenaudio.com, sẽ là một hồi tai nạn. Lý Mộc cười nhạt, ngươi và mặt linh giả thật đúng là tỉ muội tình sâu, nói đi nói lại, ngươi vẫn là muốn giúp vợ chồng huyết lệ đúng không? Cách chương.